Long Linh, chương 346, 346, Mộ Lan Ni Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 12:20:40:30, số lượng từ 2.616. Ngày hôm sau, Ái Lị Ti sáng sớm liền đi tìm Khải Tư đặc học điều khiển tàu bay, Hưu Linh đốn nếm qua điểm tâm ở Lộng Hắn Băng Hoàng Long Vũ, loại này thần cấp tài liệu khó được có cơ hội gặp được, hắn hạ quyết tâm muốn đem nó hoàn toàn làm rõ. Mà băng chỉ tà, đương nhiên cũng có việc cần hoàn thành. Ngày hôm qua bất ngờ đụng phải Nặc Phổ Thị tài liệu quán quán trưởng, điều này làm cho băng chỉ tà đột nhiên nghĩ đến nói không chắc tài liệu quán trong hội sẽ ghi chép có 5.100 năm trước về viễn cổ ma pháp sư sự tình. Nghe được Nặc Phổ Thị tài liệu quán, băng chỉ tà cửa đối diện biện hộ. Xin chào, ta tìm tài liệu quán quán trưởng tiên sinh. Tìm chúng ta quán trưởng, người gác cổng đánh giá một cái hắn. Ngươi là ai a? Băng chỉ tà nói. Ta là hắn bằng hữu, ngày hôm qua cùng hắn hẹn ước. Phải không? Người gác cổng nửa ngờ nửa tin. Vậy được rồi, ngươi vào đi thôi, quán trưởng nên tại lầu 2 bên trái văn phòng. Cảm ơn, đi tới tài liệu quán lầu 2 văn phòng, quả nhiên ngày hôm qua gặp phải quán trưởng ở chỗ này. Quán trưởng thấy được băng chỉ tà xuất hiện hơi có chút bất ngờ. Sao ngươi lại tới đây? Nga, sẽ không là vì ngày hôm qua ngươi nói cái kia cố sự đi. Băng chỉ tà nở nụ cười. Quán trưởng, ta có thể đi vào ngồi sao? Có thể, vào đi. Băng chỉ tà tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn không nói trước ngày hôm qua cái cố sự sự tình, mà chỉ nói. Ngày hôm qua quán trưởng lúc đi ta nghe Hoắc Phu Mạn tiên sinh nói, ngươi nhiệt khí cầu kỳ thật còn có thể lại cải tiến một cái, chẳng qua cần thiết phí tổn vượt ra khỏi ngươi mong muốn, đành phải buông tha cho. Quán cười dài nói, ba, hơn 2.000.000 đồng vàng đã là ta cái này tiểu quán trưởng có thể thừa nhận cực hạn, cải tiến sự tình đành phải lưu lại sau này hãy nói. Băng chỉ tà nói, ta đã tự tiện quyết định ra này bút cải tiến phí tổn đến băng. Giúp, quán trưởng ngươi cải tiến khí cầu. Ba, này tại sao có thể? Quán trưởng kinh ngạc nói. Băng chỉ tà nói, cũng không phải rất nhiều tiền, 3.000 đồng vàng mà thôi, vài chục vạn tàu bay đều mua cũng không kém điểm này. Ha ha, cũng là, số tiền này đối với ngươi mà nói, cũng không tính cái gì. Quán cười dài nói, đúng rồi, ngươi muốn biết cái kia cố sự ta còn chưa kịp tra, ngươi đã tới, chúng ta liền cùng đi xem một chút đi. Băng chỉ tà nói, không phải nói tài liệu quán trong có rất nhiều cơ mật người nơi khác không thể đi vào sao? Quán trưởng đứng lên nói, cơ mật đương nhiên không thể nhìn, nhưng mà tượng ngươi nói cái kia cố sự nếu có ghi chép lời nói cũng không tính là cơ mật, nhìn cũng không có quan hệ gì. Băng chỉ tà cười đứng lên, cùng hắn cùng một chỗ đến phòng hồ sơ đi. Tài liệu quán rất lớn, lưu trữ ghi chép cũng rất nhiều, nhìn một bản chi chít quầy sổ, hình ảnh chồng chất tại giá sách trên, nhìn đến liền khiến người hoa cả mắt. Cũng may tài liệu quán trong đều dùng thủy tinh xây dựng phòng nhỏ, đem không cùng lúc quầy tài liệu khô tách ra, nếu không thật đúng là khó tìm. 5.000 năm, nước ta cùng trước vài cái vương quốc đều còn không có thành lập nên tại kia một bên. Đi theo ta, quán trưởng dẫn đường, tại mê cung giống nhau thủy tinh hành lang trong đổi tới đổi lui, tìm kém không nhiều nhanh nửa giờ, mới tại quán giác. Sừng, trong tìm được rồi thánh viên lịch 2.500, 2.000 trong năm nhớ được quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có 500 năm chiều ngang, nhưng này gian thủy tinh tài liệu phòng tài liệu quầy cũng rất ít, chỉ có 2 cái. Chính là chỗ này, quán trưởng bả, nắm, thủy tinh phòng trong tinh thạch đèn thắp sáng. 5.100 năm tả hữu tại bên này, không phải rất nhiều, ngươi ở chỗ này từ từ tìm đi. Vậy còn ngươi quán trưởng? Băng chỉ tà hỏi, quán trưởng nói, ta đương nhiên còn có chuyện phải làm, không thể ở tại chỗ này cùng ngươi. Ta một cá nhân ở chỗ này không có vấn đề sao? Không có việc gì, ngươi không muốn tới phòng khác đi là được, này gian phòng hồ sơ sẽ không có cơ mật. Ngươi từ từ xem, ta đi rồi. Quán trưởng ly khai tài liệu quán. Băng chỉ tà một cá nhân đứng ở gian phòng trong, buồn bực lắc đầu, cái này quán trưởng thật sự quá không phụ trách, chẳng qua như vậy cũng tốt, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Dễ dàng tiến nhập phòng hồ sơ, băng chỉ tà chậm rãi tra cứu nơi này tài liệu, về 5.100 năm trước viễn cổ ma pháp sư sự tình, làm đồng dạng là ma pháp sư hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Bên kia, ly, cách, Nặc Phổ Thành đại khái 2 ngày lộ trình, có một tòa so sánh đại thành thị An Cách Lỗ, Khắc Lạc Y bọn họ ở tòa thành thị này soi. Này Khắc Lạc Y chính đang làm việc phòng trong hoạt động gân cốt, nàng hai vị đồng đội cũng khó được thở dài một hơi, ngồi ở ghế dựa trên tại uống. Hết, cà phê nóng, bọn họ vừa mới hoàn thành về đồ ba đặc núi lửa lệ hành kiểm tra báo cáo, hiện tại đang chờ An Cách Lỗ giao hoàn báo cáo cùng đi về quốc. Một lát sau, An Cách Lỗ đã trở lại. Có thể đi rồi chưa? Khắc Lạc Y tiến lên hỏi. An Cách Lỗ lắc đầu. Bọn họ đồng bạn nói. Như thế nào, báo cáo có vấn đề? Không phải, Khắc Lạc Y nghĩ một chút nói. Lại có nhiệm vụ mới. An Cách Lỗ thở dài gật đầu. Khả năng chúng ta muốn vãn, muộn, một ít mới có thể trở về. Vừa mới nhận được thông chi, nói là 2 ngày trước mỏ vàng khu bên kia dùng truyền tin thạch phát tới thỉnh cầu yêu cầu chúng ta đi hiệp trợ điều tra một loại không rõ nguy hiểm khoáng thạch. Sở dĩ ngươi đáp ứng. Khắc Lạc Y nói, ngươi như thế nào không cự tuyệt tuyệt nha. An Cách Lỗ nói, ta cũng muốn cự tuyệt, ta biết rõ các ngươi đều muốn cơm sáng về nhà, không nghĩ ở chỗ này cái thối giữa quốc gia. Chẳng qua đây là Khuê Ni Tư quốc vương tự mình phát ra thông chi. Hơn nữa bọn họ giống như đoán được chúng ta sẽ không đáp ứng, cho nên trước đó không nói cho chúng ta biết mà là tiên. Trước, cùng ta quốc chính quyền bắt được liên lạc kinh được nước ta chính quyền sau khi đồng ý mới theo chúng ta nói. Hiện tại có thể là của chúng ta thủ trưởng hạ lệnh khiến chúng ta trợ giúp bọn họ. Nghe thế cái tin tức Khắc Lạc Y bọn họ ai cũng ủ rũ. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, coi như tăng ca đi. Ôi, cũng đành phải như vậy, đến mỏ vàng khô đi cũng không sai, nói không chắc còn có thể mò một khoản quay về. Vài người ngươi nhất ngôn ta một câu nói. Khắc Lạc Y bỗng nhiên nói, nguy hiểm gì khoáng thạch A cương nhiên sẽ khiến mỏ vàng khô những người đó dùng truyền tin thạch đến phát ra thỉnh cầu. Này, chính các ngươi xem đi. An Cách Lỗ xuất ra một trang giấy đưa cho hắn. Ba người sau khi xem xong, không thể nào, nhìn này phía trên miêu tả, hình như là A Đề Lạp tử vong khoáng thạch. A Đề Lạp là một cá nhân danh, là hắn cái thứ nhất đã phát hiện loại này khoáng thạch làm cho người trí tử mà gọi tên. Hình như là chẳng qua tất nhiên còn không thấy được thực thể, muốn đi qua xác nhận sau đó mới có thể biết rõ. An Cách Lỗ nói, bọn họ một đồng bạn nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khó trách bọn hắn gấp gáp như vậy, khiến chúng ta lập tức lên đường đi trước nơi đó. Tuy, loại này khoáng thạch rất nguy hiểm, chỉ cần bại lộ tại không khí trong, liền có thể xử. Khiến, người trí tử, Khắc Lạc Y nói, có biện pháp nào, đây chính là chúng ta công tác cũng không thể khiến chúng ta trơ mắt nhìn người ở đó lần lượt chết đi. Huống chi chúng ta cũng có đối phó loại này khoáng thạch biện pháp trợ giúp bọn họ có trợ giúp đề cao chúng ta tại cái này quốc gia hình tượng. An Cách Lỗ nói, Khắc Lạc Y nói điểm này rất trọng yếu. Được rồi, liền quyết định như vậy, chúng ta ăn vãn. Muộn, buổi trưa liền lên đường, từ nơi này đến mỏ vàng khô còn cần vài ngày đây. Nạp Phổ Thành tài liệu quán, Băng Chỉ Tà dựa vào tài liệu quầy từng tờ đảo tay trong tài liệu sổ. Tìm được rồi. Viễn cổ ma pháp huyết tinh tử vong, phát sinh ở thánh viên 2272 đến 2315 đại đồ sát. Hắn lập tức đánh lên tinh thần, tinh tế địa đọc. Thánh viên lịch 2302 năm 2 nguyệt đại biểu hắc ám chính quyền mộ Lan Ni Căn Vương triều tại nó thành lập thứ 30 cái năm tròn diệt vong. Trước đó, quốc vương Ni Xâm Hách Lạp thông qua tử vong thống trị thành lập 300 vạn vong linh quân đoàn, bị chiến sĩ anh dũng hoàn toàn đánh tan. Cái này qua tuổi 50 tuổi, đã từng đạt được vô số vinh dự, học tập qua viễn cổ vong linh ma pháp. Tâm linh hệ, đại pháp sư, không đi không được lên hắn nhân sinh cuối cùng 8 năm đường chạy trốn. Đụng phải thánh viên cập 36 quốc liên hợp truy sát Hách Lạp vài lần tưởng. Nghĩ, Đông Sơn tái kiến hắn vong linh đế quốc nhưng cuối cùng không sợ chính nghĩa quân đưa hắn si mộng bóp chết tại cái nôi bên trong. Thánh viên lịch 2309 năm mùa đông, tại tán cổ Tây Lưu vực sông, Hách Lạp sử dụng hắn vong linh ma pháp tại một tháng trong vòng lại lần nữa tàn sát 42 vạn người, đây là hắn lần thứ 7 cũng là một lần cuối cùng sống lại hắn vong linh đại quân. 2310 đầu năm, 36 quốc quân đội đã đem tán cổ Tây Lưu vực sông hoàn toàn vây quanh, vô số dũng sĩ hát vang thắng lợi chi ca chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một trận chiến. Nhưng mà rào hoạt tàn nhẫn Hách Lạp mang theo hắn tất cả vong linh quân đội đột nhiên biến mất giống như tượng chưa từng tồn tại qua. Vô số các dũng sĩ tại này phiến thổ địa trên suốt tìm tòi một tháng, lại không còn có nhìn thấy Hách Lạp cùng hắn vong linh quân đội bóng dáng. Xem hết này ngắn ngủn vài đoạn văn tự, Băng Chỉ Tà thế mới biết 5.100 năm trước tại cái này kêu Ni Xâm Hách Lạp pháp sư trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ô Cách Chương.